Ta bị zombie cắn, chương 26, trộm xe thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lại có thể chiếm cục cảnh sát. Trương Thành từ khi chiếm được cây súng lục về sau, liền đã từng nghĩ đến cục cảnh sát. Súng ống loại đồ vật này, tại bên trong tận thế thật sự thập phẩm chân quý. Ta bị zombie cắn trailer. Một người có súng, liền có thể kéo theo một chi đội ngũ đến. Chỉ bất quá tận thế đã bộc phát hơn 2 tháng. Thực có súng, cũng sớm bị lũ áp ôn đoạt hết. Coi như đến rồi, cũng không lục ra được đồ vật có giá trị. Kỳ thật cũng đúng như Trương Thành nghĩ. Trong cục cảnh sát nhóm ác ôn này, chính là tại trước tận thế, bị cảnh sát bắt được một nhóm dân cờ bạc cùng liên quan tới Hắc Bang. Nhất là liên quan tới Hắc Bang, bọn họ đều phạm tội trước, dám đánh dám giết. Tại lúc bộc phát sinh hóa nguy cơ, trong cục cảnh sát bộ loạn thành một đoàn. Những cảnh sát cùng phạm nhân bị lây nhiễm bốn phía cắn người, còn những cảnh sát không bị lây nhiễm, khi đó muốn chế phục bọn họ, không muốn dùng súng bắn chết bọn họ. Kết quả, nhóm này liên quan tới Hắc Bang khẩu cung cùng ghi chép còn chưa có ghi chép. Phần lớn cảnh sát đã trở thành zombie, còn lại 3 tên cảnh sát cảm giác tình huống không ổn, đem những thành viên Hắc Bang này, thả bọn họ đi ra hỗ trợ. Những tháng ngày tiếp theo, cục cảnh sát cũng không thể liên lạc với bên ngoài. Thời gian trôi qua từng ngày. Đám lưu manh lúc đầu còn khách khí, sau khi thấy khắp nơi đều là zombie, chúng chẳng còn khách khí nghe theo cảnh sát chỉ huy. Dựa ban đêm, bọn họ liền tiến hành công kích cảnh sát, cướp đi toàn bộ súng ống trong cục cảnh sát. Trương Thành đứng bầy bên trong zombie, lẳng lặng quan sát. Hắn phát hiện trừ bỏ 3 tên tráng hán bên ngoài đang thanh lý zombie. Tầng 3 lầu nhỏ, lại lục tục xuất hiện 7 tên tráng hán. Bọn họ mỗi người bên hông, đều có súng, đồng thời trên tay còn cầm một nhóm vũ khí côn bổng. Còn có bao nhiêu người chưa lộ diện, Trương Thành không biết, nhưng đây là nhóm người ác ôn nhân số không thể ít hơn 10 người. Hơn nữa trên người nào cũng đều có súng, Trương Thành đoán chừng trong cục cảnh sát chí ít cũng nên có hơn 10 khẩu súng. Trương Thành đối với cục cảnh sát hệ thống không hiểu rõ, bất quá, nếu như có thể có được nhóm súng này. Lại cướp được từ đám kia con nhà giàu xe Việt dã cùng biệt thự. Vậy hắn tại tận thế sống sót có thêm chút tiền vốn. Trương Thành híp mắt khóe miệng khẽ nhếch, không sai, xe cũng cướp, biệt thự cũng phải cướp, súng càng không thể bỏ qua. Thế nhưng là, làm như thế nào ứng phó những cái tên ác ôn đây? Làm bừa là khẳng định không đánh lại, Trương Thành cũng không phải lan bác bị cắn về sau, cũng không cho hắn hệ thống, nhưng lại để cho hắn một cái nhiệm vụ trả thưởng thương pháp mắc cấp. Bởi vậy, muốn đoạt súng của đám lưu manh này, vẫn là phải lợi dụng zombie. Trương Thành nhìn về phía cửa sắt bị xích sắt khóa lại thầm nói. Nếu có thể đem cửa sắt mở ra liền tốt, từ ngõ hẻm bên trong lui ra ngoài. Trương Thành đi trở về xe gắn máy phụ cận, lần này, hắn cưỡi xe gắn máy, bắt đầu tìm cửa hàng sửa xe. Về phần tìm bào ngư tổ yến, vây các loại này đồ vật trước tạm thời đặt qua một bên. Tại cuối ngã tư đường, Trương Thành thấy được một nhà cũng không lớn tiệm sửa chữa xe. Lúc này, cửa cuốn là kéo lên, trên cửa cùng trên mặt đất có những vết máu rõ ràng. Trương Thành đem xe gắn máy đậu ở một bên, đèn pin chiếu hướng trên mặt đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa tiệm còn lưu lại cái bàn đổ nhào cùng chén và đồ ăn cùng bát đũa, đồ ăn đã thiêu cơm cũng đã mốc meo. Có thể tưởng tượng tại sinh hóa nguy cơ lúc bộc phát một nhà chủ quán đang dùng cơm. Trương Thành đi vào trong tiệm, hắn muốn tìm một cái trộm xe thần khí. May mắn chính là cũng không có tốn bao nhiêu công phu, đã tìm được đồ mong muốn. Vừa muốn rời tiệm sửa xe đi bên trong, chợt nghe đỉnh đầu có động tiếng đông vang vọng rất nhỏ. Đây là tiệm sửa xe không hề lớn, bình thường là sẽ đem mặt tiền cửa hàng ngăn cách thành hai tầng. Phía trên một tầng lầu nhỏ có người ở tầng dưới thì để dùng để mở tiệm. Chẳng lẽ trên lầu có người? Trương Thành đi lên cầu thang, trên gác nhỏ cũng phát ra đông đông đông tiếng vang vọng. Người trên gác nhỏ đã di chuyển đến gần cầu thang phụ cận. Cách Trương